Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2846. Lão sư, học sinh rất nhớ ngươi. 1. Cốc truyện audio.com. Thân thể Trương Huyền cứng đờ, vội vàng co rút lại thành một đoàn, cả người vô niệm vô tưởng, không tiết lộ nửa điểm khí tức. Mặc dù vu hồn của hắn thể tích khổng lồ, nhưng tu luyện thiên đạo công pháp lại đã trải qua mấy lần lôi kiếp rèn luyện, sớm đã óng ánh long lanh, giống như thủy tinh, chỉ cần không tận lực tiết lộ thánh vực cửu trọng thậm chí cao hơn cũng khó mà phát giác. Làm sao vậy, đại trưởng lão? Một người khác sừng sốt vội vàng xoay người. Hai mắt của đại trưởng lão như điện ở trên đất tuyết nhìn một vòng, thần thức cũng cẩn thận quét một lần, cuối cùng không có phát hiện gì, lúc này mới xoa xoa mi tâm. Không có gì, có thể là gần đây ngủ không ngon, có chút quá cảnh giác. Vừa rồi rõ ràng cảm giác được có ý niệm không ổn định, thời điểm tra xét lại không tìm thấy. Chẳng qua, nàng không tin thế gian này còn có người có thể che giấu ở trước mặt nàng, đã dò xét không ra, hẳn là cảm giác sai. Mặc dù băng nguyên cung nghiêm mật kém tổng bộ danh sư đường, nhưng cũng không phải người nào cũng có thể đi vào, đại trưởng lão yên tâm. Thấy nàng không có phát hiện cái gì, một người khác cười cười. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, không giàu dĩ nữa, tiếp tục đi đến phía trước. Quả nhiên là đại trưởng lão, thấy các nàng đi xa, nhớ tới vừa rồi đối thoại, Trương Huyền biết kia thật là đại trưởng lão, chậm rãi từ trong đống tuyết lơ lửng lên, Trương Huyền híp mắt lại. Từ trong đối thoại có thể nghe ra, đối phương muốn ép Triệu Nhã làm chuyện gì đó, nhưng mà nàng không đồng ý, lúc này mới dẫn phát mâu thuẫn. Mặc kệ chuyện gì, nhất định là Triệu Nhã không nguyện ý. Đường đường băng nguyên cung, một trong mấy thế lực đỉnh phong nhất thiên hạ thế mà ép buộc thiếu cung chủ đi làm chuyện không muốn làm, thậm chí không tiếc giam giữ, còn muốn lấy lão sư uy hiếp. Đến cùng là chuyện gì? Theo sau nhìn một chút, trong lòng kỳ lạ thân ảnh nhoáng một cái, lặng yên không tiếng động đuổi theo. Rất mau tới trước cửa Thanh Phạm Điện, ngay sau đó nhìn thấy đại trưởng lão cùng vị kia cũng tới trước mặt, ngón tay của đại trưởng lão búng ra, một lệnh bài lơ lửng, phong ấn của cung điện nứt ra một khe hở. Hai người nhấc chân đi vào, vừa mới đi vào, phong ấn liền chậm chạp dung hợp. Thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, thừa dịp còn không có dung hợp chui vào, vừa tiến vào trong đó, liền cảm thấy cùng ngoại giới triệt để cắt đứt liên hệ, hình như đi vào một không gian gấp, lại hình như đi vào một động thiên. Lại là chướng nhãn pháp, con ngươi của Trương Huyền co rụt lại, vốn cho rằng chỉ là một trận pháp phòng ngự, không nghĩ tới, vừa rồi nhìn thấy trận pháp chỉ là chướng nhãn pháp, nếu quả thật xông vào, đoán chừng cái gì cũng không phát hiện được. Mà chỗ các nàng tiến vào, là một chỗ không gian gấp trong kiến trúc. Hơn nữa không gian này cực kỳ ổn định, so với vị trí của động hư hồ lô không kém bao nhiêu, coi như nắm giữ minh lý chi nhãn, tìm không thấy vị trí cụ thể cũng có thể không phát hiện được. Trương Huyền củng cố tâm thần, nhìn về phía trước. Không gian gấp này không lớn, cỡ một gian phòng mà thôi, nếu như không phải lĩnh ngộ diễn không thiên thư đệ tam trọng, cũng phát hiện không ra đây là một chỗ khác mà sẽ cho rằng đi vào gian phòng vừa rồi kia. Trương Huyền chậm rãi đi vào trong, nơi này là không gian gấp, không gian tương đối ổn định. Cốc truyện audio.com, chỉ cần khẽ động rất dễ dàng gây nên dung chuyển, không dám tùy tiện hành động, ngộ nhỡ bị vị đại trưởng lão kia phát hiện, trốn cũng trốn không thoát. Đi tiếp cận 5-6 phút mới đi về phía trước hơn 10 mét, vừa tới đại sảnh, liền nghe thanh âm mang theo lửa giận của đại trưởng lão vang lên. Muốn triệt để kích hoạt thuần âm thể chất chỉ có một bước này có thể đi, không biết vì sao ngươi lại cự tuyệt. Ngay sau đó một thanh âm thanh thúy vang lên, ta không nguyện ý, dù bởi vậy không cách nào kích hoạt cũng được, quả nhiên ở đây, nghe được thanh âm này, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Thanh âm này không phải người khác chính là của Triệu Nhã. Cách Trương,